xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, vũ trụ lữ hành. Ly khai thôn Bardock từ siêu Saiya hình thái thay đổi trở về. Rất nhanh hắn liền đi tới trước đây chiêu thủ hạ lưu lại phi thuyền chỗ. Hôm nay bắt đầu, hắn liền muốn tiến hành vũ trụ lữ hành. Một là đi trước đóng băng ác ma nhất tộc tìm kiếm người Saiya giấu chân. Thứ hai là ở trong vũ trụ lữ hành, đồng thời tu luyện. Tuy nói phổ lãng đặc biệt trên hành tinh còn rất nhiều bí ẩn mãnh thú đáng giá Bardock lưu lại đi thăm dò. Thế nhưng những thứ này thăm dò tu luyện được thành cũng đã không thỏa mãn được biến thành siêu Saiya Bardock. Hắn hiện tại sơ khuy cường giả con đường. Chỉ có đi trước trong vũ trụ không ngừng mà tìm kiếm cường giả chiến đấu. Không ngừng tiến hành hoàn cảnh ác liệt tu luyện mới có thể khiến hắn nhanh chóng tiến bộ. Hắn tin tưởng trong vũ trụ cường giả có rất nhiều. Mạnh như siêu Saiya cấp thứ nhất nhân càng là nhiều không kể xiết. Chỉ có đột phá thành vì siêu Saiya cấp thứ hai mới tính là chân chính biến thành cường giả. Tọa độ dĩ nhiên tại Bắc Ngân Hà 3489-9-1232-12 vị trí. Làm sao sẽ như thế xa xôi? Cơ hồ là Ngân Hà giới hạn giới hạn. Bardock đối với thuyền vũ trụ thao túng còn coi là không tệ. Rất nhanh hắn liền tìm được gửi lại ở trong hồ sơ. Chiêu tổ chim vị trí. Khi thấy tọa độ vị trí, hắn cũng không khỏi nhổ nước bọt nói. Phải đến đạt đến như thế xa địa phương cần gần 2 tháng. Đi ngang qua Bắc Ngân Hà lời nói mới có thể đụng tới không ít cường giả chứ. Được rồi, không biết cái kia ớt tê la tinh cầu tạo thành không có. Ớt tê la tinh nhân dị năng lực nhưng là không đơn giản. Thuấn gian di động cái này kỹ năng nhưng là chạy trối chết tuyệt kỹ a. Nhất định phải học được. Bardock vừa nói 7-50 một bên lục soát cái này thuyền vũ trụ đầu não. Bên trong mang theo tin tức. Thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống. Bardock chỗ ở cục khu vực đen kịt một màu. May mắn có thuyền vũ trụ chiếu sáng. Chỉ có thể dùng chu vi trở nên sáng rỡ một ít. Đêm nay, Bardock dự định ở phổ lãng đặc biệt hành tinh vượt qua cuối cùng một đêm. Đến khi ngày mai mặt trời mọc, hắn liền sẽ rời đi. Thật là không có nghĩ đến. Hiện tại phổ lãng đặc biệt hành tinh bầu trời đêm xinh đẹp như vậy. Ao, Bardock ngồi ở thuyền vũ trụ trên đỉnh. Cầm trong tay một chỉ không biết tên sưởi ấm chân một bên kinh ngạc vừa nói. Nói xong một lớn ăn một miếng. Ở chỗ này không thể không nói người Saiya dạ dày thật không biết là cái gì làm. Đều ăn hết 50 cây di thịt quay. Bardock đến bây giờ còn chưa có ăn no cảm giác. Mỗi một lần chiến đấu qua sử dụng sau này bữa ăn đều là như thế này. Ai? Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Không biết vì sao, lúc trước còn hào hào Bardock đột nhiên thở dài một hơi. Trên mặt biểu lộ lấy chính là một sợi thất lạc thần thái. Hắn nhớ tới kiếp trước ba ba mụ mụ, nhớ lại hắn thầm mến nữ nhân. Trước kia bởi vì biết mình xuyên qua lại có đủ để hủy diệt hành tinh lực lượng cho nên hưng phấn. Ngay sau đó hay bởi vì cường địch đã tới mà cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Thập ngày làm cho Bardock chỉ muốn như thế nào trở nên mạnh mẽ như thế nào chiến thắng địch nhân. Cho nên bỏ quên chính mình nội tâm tư niệm. Bây giờ đánh bại cường địch nhẹ nới lỏng. Chỉ có thể dùng hắn bắt đầu nhiều nhớ tới. Không biết ta còn có thể trở về hay không? Bardock mặt lộ sầu khổ nói rằng. Đột nhiên, hắn nhớ tới Long Châu. Không phải nói Long Châu có thể đạt thành bất kỳ nguyện vọng sao? Bất quá ngẫm lại qua đi hắn lại có chút thất vọng. Long Châu tuy là vạn năng, thế nhưng vậy cũng phải là thần long trong phạm vi năng lực nguyện vọng mới có thể đạt thành. Muốn thần long đánh vỡ rào chắn không gian khả năng không lớn. Bởi vì ở Long Châu GT bên trong ngay cả siêu Saiya đệ tứ giai Goku cũng không có thể phá không gian hạn chế, trừ phi Bardock nghĩ đến Long Châu GT bên trong SS4 Kadik cùng SS4 Goku dung hợp phía sau lực lượng. Kịch tình trong chưa có hoàn toàn biểu lộ ra loại này hình thái năng lực. Nhưng là từ có thể miểu sát một tinh long đến xem. Lực lượng của hắn khẳng định rất cường đại. Nói không chừng đến rồi cái kia giai cấp. Có thể đánh vỡ rào chắn không gian cũng không nhất định. Ta phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ mới được. Bất luận là muốn thủ hộ cái này thế giới vẫn là đánh vỡ rào chắn không gian. Bây giờ siêu Saiya cấp thứ nhất lực lượng quá yếu. Bardock kiên định nói rằng, xem ra hắn không có vì đột nhiên lực lượng mà thỏa mãn. Ngược lại nhận thức khuyết điểm của mình, dựng thẳng ngay, Bardock thật sớm liền làm xong sớm luyện, cùng đợi mặt trời xuất hiện. Hắn đã làm xong tất cả ở trong vũ trụ du lịch chuẩn bị. Lại nói tiếp, thật đúng là phải cảm ơn tạ ơn Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân. Bởi vì tận tới đêm khuya cơm nước xong buồn ngủ, Bardock vừa nghĩ đến chính mình cái gì đồ vật đều không có chuẩn bị thì đi trong vũ trụ lữ hành, toàn dựa vào có Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân trợ giúp. Ăn dùng hết thảy vật tư mới miễn cưỡng vượt qua gom góp xong. Hơn nữa Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân trả lại cho Bardock không ít kỳ diệu bí dược. Đông phương bầu trời, một đạo chói mắt chùm tia sáng sáng lên. Đem đại địa rọi sáng, mà Bardock trên mép treo vẻ mỉm cười đi. BCDA, vào thuyền vũ trụ, Phổ Lãng đặc biệt hành tinh. Ta đi, thế nhưng ta sẽ còn trở lại, chờ ta trở nên cường đại hơn thời điểm. Gặp lại sau, ta cố hương, phi thuyền đứng ở Phổ Lãng đặc biệt hành tinh cách đó không xa. Bardock hướng về phía cả khỏa tinh cầu ưng thuận chí nguyện to lớn. Bất chi bất giác, Bardock đã ở trong vũ trụ phi hành 5 ngày. 5 ngày này, không thể không nói, vũ trụ lữ hành là cực độ khô khan nhàm chán. Không ai có thể bồi hắn nói chuyện. Ngây người ở một cái như vậy thu hẹp địa phương đủ để cho người nổi điên. Bất quá cũng may mắn ở buồn chán bên trong, Bardock tìm được có thể thỏa mãn hắn tu luyện địa phương. Hắn không nghĩ tới chiếc này thuyền vũ trụ nhà tù thậm chí có trọng lực khống chế. Tuy là tối đại ngạch độ chỉ có phổ thông trọng lực 100 lần. Thế nhưng cũng đủ hắn tiêu phí thời gian. 5 ngày tu luyện làm cho trụ cột của hắn càng thêm vững chắc. 100 lần trọng lực dưới. Hắn hiện tại đã như không có gì. Hành tẩu như thường liền cùng ở bình thường trọng lực dưới tương đồng. Mà biến thành siêu Saiya bí quyết cũng bị hắn nắm giữ tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trong vòng 5 giây biến thành siêu Saiya. Đối với tức giận khống chế, hắn càng là đạt tới tinh chuẩn không được tình trạng. Tuyệt đối sẽ không bại bởi biến thành siêu Saiya sau khi được quá rèn luyện Goku. Số liệu chi nhãn, kiểm tra bản thân sức chiến đấu. Kết thúc hôm nay huấn luyện, Bardock vừa dùng khăn mặt xoa mồ hôi trên người, một bên vận dụng hệ thống tưởng thưởng số liệu chi nhãn ước định sức chiến đấu của mình. Mà chỉ trong nháy mắt, Bardock trong đầu liền xuất hiện một cái sức chiến đấu 580 vạn chữ. Cái này là mình phổ thông dưới trạng thái sức chiến đấu. Ngắn ngủi ngũ ngày. Chỉ là làm một ít củng cố thực lực mình huấn luyện liền để cho mình tăng trưởng nhiều như vậy. Thật là không có nghĩ đến. Nếu như biến thành siêu Saiya, không biết có thể đề thăng bao nhiêu. Bardock kinh hãi nói, tích tích tích, còn có 30 phút phi thuyền đã đem đến Bắc Ngân Hà số 99 trạm trung chuyển. Mời người điều khiển làm xong hạ xuống chuẩn bị. Lúc này... Mới vừa mặc xong quần áo, Bardock nghe được phi thuyền hệ thống truyền tới thanh âm. Tại sao muốn đi trước Bắc Ngân Hà số 99 trạm trung chuyển? Tự nhiên là chủ bị phi thuyền nguồn năng lượng còn có hàng ngày vật tư. Không có nguồn năng lượng, vậy cũng nói chuyện gì vũ trụ lữ hành. Không có vật tư, người muốn cho Bardock chết đói nhỉ? Lúc đầu Bardock đã sớm tại ngày trước liền suy nghĩ đến rồi cái này phương diện vấn đề. chỉ là của hắn đường hàng không trên không có một trên tinh cầu sở hữu cao độ văn minh. Cho nên chỉ có thể đem kỳ vọng thả trong này chuyển đứng lên. Xuyên qua trước đây Bardock cũng thường thường sẽ đi trong vũ trụ chuyển trạm tiếp tế tiếp viện tài. Nguyên, cái địa phương hoàn toàn chính là một nhược nhục cường thực địa phương. Cái gì đều nói kim tiền địa phương, không có đầy đủ thực lực, tốt nhất vẫn là không phải muốn đi trước, nếu không mình là chết như thế nào cũng không biết. Mà trong vũ trụ chuyển trạm còn có một cái biệt danh, vũ trụ địa ngục sở, ý tứ nhưng thật ra là đang nói tất cả mọi người địa ngục. Bởi vì ngươi không biết mình đem sẽ gặp phải dạng gì biến thái sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.